Thái cổ cuồng ma, chương 710, ngăn cách, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Tần Vũ cũng không có lập tức trở về huyết đế cổ thành, mà thì không muốn trở về quá sớm, để cho mọi người nghi kỵ. Hắn sắp đi tìm tòi hư không cổ lộ, mọi người nói thế nào, hắn căn bản liền sẽ không để ở trong lòng. Nhưng Lục Vũ Hàn cũng không giống nhau, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ không muốn bởi vì chuyện này mà để cho Lục Vũ Hàn thành vì người khác trò cười. Mặc dù cự tuyệt, nhưng Tần Vũ không muốn thương tổn Lục Vũ Hàn. Vận hành man thiên thuật ở bốn phía đi loanh quanh hồi lâu, cho đến Lục Vũ Hàn rời đi, lại là hướng cùng huyết đế cổ thành tướng phương hướng ngược lại lúc, Tần Vũ mới thở phào, mới hướng huyết đế cổ thành phương hướng bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến huyết đế cổ thành sau, Tần Vũ trên mặt tràn đầy nụ cười, tiến vào huyết đế cổ thành. Ở Tần Vũ lúc xuất hiện, liền có vô số thần thức quét tới. Khi thấy Tần Vũ chẳng qua là một người lúc, rất nhiều tu sĩ cũng kinh nghi không dứt. Có thể nhận ra được Tần Vũ nụ cười trên mặt lúc, mỗi cái như bị sét đánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện này, Lý Hữu Tài trên mặt nụ cười là ý gì? Chẳng lẽ hắn đáp ứng, Lý Hữu Tài thật muốn cùng Lục gia tiên nữ kết làm đạo lữ? Không thể nào, nếu như kết làm đạo lữ, kia Lục gia tiên nữ đi nơi nào? Ta xem chuyện này tuyệt không phải đơn giản như vậy. Ta quan Lý Hữu Tài mấy năm nay hành động, rất có thể là cùng Lục gia tiên nữ có một cái đánh cuộc. Mà tiền đặt cuộc là ở ngay trước tất cả mọi người nói ra kết làm đạo lữ chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cảm thấy được chắc cũng là như vậy. Lý Hữu Tài thích nhất mở ra đánh cuộc. Lục gia tiên nữ nhất định là bị Lý Hữu Tài lừa bịp. Tuyệt đối là như vậy. Các ngươi nhìn Lý Hữu Tài nụ cười trên mặt. Nếu như là đáp ứng, tuyệt đối hai người có đôi có cặp đến. Bây giờ, Lý Hữu Tài một người trở lại, ý nghĩa chuyện này không thành. Trừ là Lục gia tiên nữ đánh cược thua ra, chỉ có Lý Hữu Tài cự tuyệt mới có thể một mình trở lại. Nhưng các ngươi cảm thấy Lý Hữu Tài sẽ cự tuyệt? Anh nợ em một câu yêu thương. Cự tuyệt, ha ha, Lục gia tiên nữ có thể vừa ý hắn đều là tam sinh hữu hạnh. Còn cự tuyệt, ngươi cho là có khả năng này sao? Đang lúc mọi người liên tưởng nhẹ nhàng lúc, Tần Vũ thần thức khuếch tán, hỏi thăm một phen sau, liền đi Vạn Trọng Chiến Tông chỗ cư trụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn Trọng Chiến Tông có lẽ ở Khốn Long Tinh Thần còn có chút danh tiếng, nhưng ở như vậy thịnh hội trên, căn bản là bất nhập lưu. Bất quá, bởi vì Vạn Trọng Chiến Tông cùng Tinh Thần Cổ Tông có không cạn quan hệ, cho nên Vạn Trọng Chiến Tông an bài ở huyết đế cổ thành đông bộ một nơi trong phủ. Đương nhiên, trong này còn có bởi vì Tần Vũ nguyên nhân ở bên trong. Dù sao, bây giờ Tần Vũ tiếng tốt bên ngoài, mà ngày xưa lại xuất từ Vạn Trọng Chiến Tông, cho nên Tinh Thần Cổ Tông cũng không dám thờ ơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Tần Vũ đến ở phủ đệ lúc, lại đối diện đụng phải vài tên lão giả. Trong đó ba người Tần Vũ nhận biết. Một là dạy sẽ tự mình mộc phòng quy tắc, coi là chính mình nửa sư tôn Liệt Ngao. Một cái khác, nếu như nhớ không lầm lời nói, hẳn là Vạn Trọng Chiến Tông đời thứ hai thủ khoa Vương Đồ cùng với Đường Nhất Minh ra ra đệ tam thủ khoa Đường Trọng. Thấy ba người, Tần Vũ không kìm lòng được nghĩ lại tới rời đi luyện tháp lúc tình cảnh. Tần Vũ nghĩ tưởng rất nhiều, nghĩ đến luyện tháp các loại, nghĩ đến kia cùng mình cùng tiến vào Đại Ma Thiên Dương đảo, nghĩ đến sư tôn Hoàng Đình. Anh nợ em một câu yêu thương. Các vị tiền bối, Nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Tần Vũ lạnh nhạt cười nói. Vương Đồ mấy người thấy Tần Vũ, toàn bộ đều sững sốt. Bọn họ đến Thiên Huyền Tinh Thần sau, nghe được là Phô Thiên Cái Địa liên quan tới Tần Vũ chuyện. Nói thật ra, đang xác định Lý Hữu Tài chính là ngày xưa bên trong Tông Vương Tinh Thần lúc. Bọn họ toàn bộ đều không dám tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Đặc biệt là Liệt Ngao. Càng là không nghĩ tới ngày xưa cái đó Đan Đô. Ở ngắn ngủi trong hơn 100 năm tu vi đã có thể cùng hắn cùng thời kỳ ngồi chung. Về phần bối cảnh lai lịch, ngay cả hắn đều muốn ngẩng mặt. Mà Vương Đồ tâm lý không khỏi có chút hối hận. Ban đầu ở luyện tháp ra, mặc dù là Tần Vũ chủ động thỉnh cầu tiến vào Đại Ma Thiên, nhưng lúc đó hắn cũng không có phản đối mạnh liệt. Nói trắng ra, chính là không có quá trọng thị Tần Vũ. Nếu không, hắn sẽ bất kể bất cứ giá nào đi bảo vệ Tần Vũ. Dù sao, dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Vũ tiến vào Đại Ma Thiên sau thập tử vô sinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hôm nay, ai có thể nghĩ tới cái đó đem người chết. Bây giờ trở thành danh chấn toàn bộ bốn đại tinh thần sát thần. Cũng mà còn có tiên cảnh cường giả thủ hộ. Không nghĩ tới người có thành tựu ngày hôm nay. Thật là nhìn lầm a, Liệt Ngao xuất nói chuyện trước. Hắn bản tính liền bướng bỉnh. Mặc dù khiếp sợ Tần Vũ thực lực, nhưng nhìn Tần Vũ vẫn là lòng bình thường nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử có thể có hôm nay, toàn dựa vào Liệt trưởng lão ngày xưa dạy dỗ. Tần Vũ hướng Liệt Ngao cúc một cung. Nếu như không phải là Liệt Ngao mộc phòng quy tắc, Tần Vũ không biết khi đó cũng đã chết. Tần Vũ đột nhiên đi lớn như vậy lễ, làm cho tất cả mọi người cũng sững sốt. Bao gồm thần thức chú ý ở chỗ này người. Mà Liệt Ngao mặt già đỏ lên. Ban đầu hắn liền ném cho Tần Vũ Liệt Diễm Trụy cùng Bạo Nổ Diễm hai quyển đạo thuật. Về phần mộc phòng quy tắc, kỳ thực hắn nhất thời hứng thú, chẳng qua là không nghĩ tới thật để cho Tần Vũ ngộ ra tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảm nhận được rất nhiều thần thức bao phủ chính mình, Liệt Ngao ho khan một tiếng, mắt nhìn Tần Vũ đảo. Những thứ kia đều là ngươi tạo hóa. Chúng ta còn có chút chuyện. Rời đi trước, nếu như ngươi có thời gian lời nói, liền ở nơi này chờ một chút lão phu đi. Được, Tần Vũ không chút do dự gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta đây liền đi trước. Liệt Ngao nói, Vương Đồ, Đường Trọng đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Thật sâu mắt nhìn Tần Vũ, rối rít rời đi. Đưa mắt nhìn mấy người sau khi rời đi, Tần Vũ ánh mắt quét mắt bốn phía, vùng tay phải lên, rậm rạp chằng chịt linh thạch bay ra, bố trí một cái đầy trời trận pháp bao phủ phủ đệ, ngăn cách tất cả mọi người thần thức sau, liền tiến vào bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ mới vừa tiến vào, lại thấy một đám đệ tử đứng ở trong sân, đã sớm biết mình tới đến. Tần Vũ tảo qua đám người, thấy rất nhiều quen thuộc mặt mũi. Xích Tiêu, Trừ Hùng, Đường Nhất Minh, Sở Nguyệt Thiền, Triệu Kinh Long, ngay cả Tàng Thư các chấp sự Lệ Vân cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Bất quá, để cho Tần Vũ khẽ nhíu mày là, trong đám người hắn cũng không nhìn thấy Huyết Viên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chư vị, đã lâu không gặp a. Tần Vũ đè xuống nghi ngờ trong lòng, cởi mở cười nói, được, đã lâu không gặp. Xích Tiêu xuất trước phục hồi tinh thần lại, sắc mặt cứng ngắc đảo. Mặc dù ban đầu ở Tiên Trì Cổ Thành, mặc dù kiến thức Tần Vũ cuồng vọng, có thể cùng Tần Vũ thân phận hôm nay so với, thật là một cái thiên một cái địa, để cho bọn họ hơi khác thường ý tưởng. Không dám cùng Tần Vũ như ban đầu như vậy thục lạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ trên mặt tràn đầy nụ cười đi vào đại viện. Nhưng trong lòng thì cảm khái. Mặc dù mình tận lực cùng ngày xưa như thế, có thể hắn vẫn nhìn ra. Bất kể như thế nào, Mình và bọn họ đã có ngăn cách. Không thể nào trở về đến ngày xưa như vậy. Ở Tần Vũ suy nghĩ phức tạp lúc. Lại phát hiện Sở Nguyệt Thiên vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình. Không chỉ có đầu mắt nhìn đi. Lúc này nhìn lại Sở Nguyệt Thiên. Tần Vũ kinh ngạc phát hiện Sở Nguyệt Thiên cả người lộ ra khí chất xuất trần. Thật giống như trong cơ thể có nhàn nhạt quang hoa phát ra. Nhìn vô cùng thánh khiết. Hợp với nàng dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường. Khiến cho người thấy chi kinh vi thiên nhân. Anh nở em một câu yêu thương. Xem ra, Sở Nguyệt Thiên ở Tiên Vũ trong bí cảnh cũng nhận được không nhỏ tạo hóa. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ hướng Sở Nguyệt Thiên nháy mắt mấy cái. Cười nói, Sở sư tỷ, vẫn khỏe chứ? Sở Nguyệt Thiên trắng tinh gương mặt hiện lên một vệt đỏ ửng. Nhưng lời nói bình thản nói, chúc mừng Lý sư đệ, anh nở em một câu yêu thương. Cũng chúc mừng Sở sư tỷ. Ở Tiên Vũ bí cảnh lấy được đại tạo hóa. Tần Vũ lạnh nhạt trả lời. Hắn chỉ coi Sở Nguyệt Thiên là chúc mừng hắn thực lực mức độ lớn tăng lên. Thấy mọi người nhìn mình chằm chằm không nói lời nào. Tần Vũ không chỉ có nói sang chuyện khác. Đạo, đúng, đệ tứ thủ khoa cho phép Mộ Thanh Hứa sư tỷ tới sao? Hơn nữa, huyết viên đây, là đi ra ngoài sao? Anh nở em một câu yêu thương. Lần này tới Vạn Trọng Chiến Tông. Một là muốn gặp ngày xưa bằng hữu đồng bạn. Hai cái là nghĩ từ cho phép Mộ Thanh nơi đó hỏi thăm liên quan tới mẫu thân lai lịch. Giao diện cho điện thoại. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.